Bạch Nguyệt Quang, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi họ ra ngoài, vừa đúng lúc gặp cục trưởng Trịnh đánh cục trưởng Trịnh, bụng một tảng thịt, nhìn Chu Dực Bá hỏi, đội trưởng Chu, sao lại tức giận như thế, đi đâu thế? Đi bắt kẻ tình nghi, Chu Dực Bá vừa nói vừa phun nước bọt vào mặt cục trưởng Trịnh. Cục trưởng Trịnh lùi lại, ngạc nhiên hỏi, có vụ án lớn nào mà cậu lại căng thẳng như vậy? Còn vụ nào nữa? Chẳng phải vụ trộm đồ trang sức 35 triệu sao? Nạn nhân đến mắng chúng ta không làm việc, bao che cho tội phạm, không bắt kẻ trộm thì để cho họ thoải mái à? Chu Dực Bá vẻ mặt giận dữ gào lên. Câu này khiến cục trưởng Trịnh đang định đùa giỡn bỗng thay đổi sắc mặt. Chờ chút, Chu Dực Bá xòe tay ra, chỉ vào Vân Mộ Kiều nói. Chờ gì nữa, nạn nhân đang đợi kẻ trộm bị bắt và lấy lại đồ mà. Cục trưởng Trịnh lúc này mới chú ý đến Vân Mộ Kiều. Ông ta đi về phía cô vài bước rồi lo lắng Chu Dực Bá sẽ đi bắt người, liền lùi lại dặn dò. Cô Vân, tôi muốn nói chuyện với cô một chút. Vân Mộ Kiều không muốn đợi ông ta tới nói chuyện, ngẩng đầu lên chỉ vào Chu Dực Bá nói. Vụ trộm vào nhà, không có cảnh sát đi thẩm vấn nạn nhân mà lại để cho tên trộm thoải mái như vậy, không có lý do nào như thế. Cục trưởng Trịnh, ông ta cau mày. Vẫy tay với Chu Dực Bá rồi bảo anh ta đi bắt người. Chu Dực Bá và Vân Mộ Kiều nhìn nhau một lát rồi quay người dẫn theo Trần Dục Minh và Lão Trương ra khỏi sở cảnh sát, đi đưa Đỗ Văn Khanh về để thẩm vấn. Khi bóng dáng của ba người khuất hẳn, cục trưởng Trịnh mới vội vã đến gần Vân Mộ Kiều và nở nụ cười thân thiện. Cô Vân, chúng ta nói chuyện một chút nhé. Vân Mộ Kiều trực tiếp ngồi vào chỗ của Trần Dục Minh và nói. Không cần, có gì thì nói ở đây luôn đi. Cô Vân, dù sao đây cũng là chuyện riêng của gia đình cô, giữa bao nhiêu người thế này, ảnh hưởng không tốt cho cô đâu. Cục trưởng Trịnh khuyên nhủ, Vân Mộ Kiều khẽ ngừ một tiếng rồi nâng cao giọng nói. Tôi làm việc ngay thẳng, có gì không tốt, chỉ có kẻ gian mới thích che giấu chuyện. Cục trưởng Trịnh đột ngột nín thở, cố gắng duy trì nụ cười trên khuôn mặt, nhìn xung quanh một chút rồi cúi người đến gần cô, nói nhỏ. Cô Vân, vụ án này nói lớn thì là trộm vào nhà, sẽ phải chịu án phạt. Nhưng cuối cùng vẫn là chuyện riêng của gia đình cô, nếu làm lớn thế này thì ai cũng khó xử, phải không? Vân Mộ Kiều không trả lời, chỉ nhìn vào mắt cục trưởng Trịnh với ánh mắt đầy sự tò mò. Vậy kẻ trộm là ai? Đỗ Văn Khanh, Vân Đoá, hay là ba tôi, Vân Cảnh Tiêu? Cục trưởng Trịnh nghẹn lời, Vân Mộ Kiều tựa lưng vào ghế. Ánh mắt tràn ngập sự khinh miệt như thể đã nhìn thấu ông ta. Là Đỗ Văn Khanh đúng không? Nếu là Vân Cảnh Tiêu, ông ấy không cần phải nhờ ông đến hòa giải. Còn Vân Đoá ngốc nghếch, nếu cô ta có được hoa hồng mộng mơ, cô ta sẽ không bán đi mà chỉ đeo lên để khoe khoang thôi. Chỉ có Đỗ Văn Khanh mới nghĩ đến việc biến đồ thành tiền, giữ tiền trong tay. Cục trưởng Trịnh, sao ông lại ngốc đến mức giúp Đỗ Văn Khanh nói chuyện vậy? Đỗ Văn Khanh L. À. M.T.I.N.H nhân bí mật của ba tôi hơn 20 năm, còn sinh cho ba tôi một đứa con ngoài giá thú không kém tôi bao nhiêu tuổi. Ông nghĩ tôi sẽ vì giữ thể diện cho họ mà im lặng để chuyện này qua đi sao? Cũng không thể nói như vậy. Giờ cô đã về nước, sau này phải sống và làm việc trong nước. Dù sao mọi người cũng đã trở thành một gia đình, làm lớn chuyện như vậy, người ngoài sẽ nhìn cô thế nào? Cục trưởng Trịnh vẫn cố gắng giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xì, cục trưởng Trịnh, ông là cảnh sát mà sao có thể nói ra những lời ngây thơ như vậy? Vân Mộ Kiều cười khinh bỉ, chó sói và hổ báo, sao có thể làm gia đình? Nếu họ không có lương tâm thì đừng trách tôi vô tình. Tôi cũng không lo người ngoài nghĩ sao, ông lo cái gì? Nhưng bà ấy là vợ hợp pháp của ba cô, trên danh nghĩa là mẹ kế của cô, bà ấy sống trong biệt thự núi ỉ, bán đồ của cô. Cô cứ đeo bám mãi, nói là trộm vào nhà, rồi báo cảnh sát, chẳng phải là bất hiếu sao? Cục trưởng Trịnh nói trong cơn tức giận, bất hiếu, Vân Mộ Kiều đứng dậy, ánh mắt không rời khỏi cục trưởng Trịnh. Cục trưởng Trịnh, ông phải hiểu rõ một chút, người mà ông muốn tôi hiếu thảo là người mẹ kế này, đã ăn cắp di vật của mẹ đẻ tôi, còn định chiếm đoạt tài sản của tôi, nếu không phải tôi trở về phát hiện, cả nhà tôi đã bị bà ta dọn sạch rồi. Bà ta chiếm lấy nhà của tôi sống bao nhiêu năm, chẳng lẽ bà ta thực sự coi mình là chủ của ngôi nhà đó rồi sao? Bà ta không xin phép tôi mà vào nhà, lấy đi đồ của tôi, đây không phải là trộm vào nhà thì là gì? Ông còn có mặt mũi nói tôi phải hiếu thảo với ba mẹ. Tôi chỉ hiếu thảo với mẹ ruột của tôi mà thôi. Tôi đòi công lý cho mẹ tôi, đòi công lý cho bản thân mình. Có gì sai? Vân Mộ Kiều tức giận đập bàn, khiến khuôn mặt của Cục trưởng Trịnh run lên vì hoảng sợ. Cục trưởng Trịnh mặt mày tái mét, đành phải nói. Dù cô không cho phép, nhưng ba cô đã cho phép. Ngôi nhà đó là của tôi, là di sản mẹ tôi để lại cho tôi. Bà tôi là một người đàn ông sống ăn bám mẹ tôi, suốt 20 năm đội cắm cho mẹ tôi chiếc sừng. Ông ta chẳng là gì cả. Nếu không phải mẹ tôi hiền lành và nhân từ, Vân Cảnh Tiêu chẳng biết giờ đang ăn xin ở đâu rồi ấy. Hơn nữa, đây là chuyện trong nhà tôi, Cục trưởng Trịnh, ông là người ngoài, vẫn nên lo cho bản thân mình trước đi. Ông làm như vậy, coi vụ án hình sự như trò đùa, người ngoài sẽ nghĩ ông thế nào? Cục trưởng Trịnh như bị dội một chậu nước lạnh vào người, cảm thấy lạnh thấu xương, tránh ánh mắt của mọi người rồi không dám nói thêm gì nữa. Cách chương.